Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 755 tìm việc làm. Thảo A bên trong, cá viên lật lên nằm tại ổ mèo bên trong. Một tay tóm lấy một bên to lớn cuộn mèo bạc hà hút. Tại trước người hắn, nam, sáu con mèo cái một đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cá viên cười hì hì nói. Các ngươi như thế nhìn ta chằm chằm, đều muốn chằm chằm đến ta ngượng ngùng. Bớt nói nhảm, ngươi chừng nào thì thanh toán. Cá viên lắc đầu nói ra, ta không mang tiền. Tốt, hút bá vương thảo, bọn tỉ muội, lột ra hắn. Chờ một chút, cá viên giơ cao vuốt mèo hô. Mặc dù ta không có tiền, thế nhưng huynh đệ của ta có tiền. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tới trả thay ta chướng. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, hắn mèo ngốc nhiều tiền. Chờ hắn tới các ngươi dùng sức làm thịt hắn là được rồi. Cái gì năm 1982 thiên mộc liệu? Pháp quốc mèo bạc hà, có thể lên cho hết hắn lên. Ta biết các ngươi ngoại trừ môi cầu mèo bạc hà, còn buôn lậu khác hàng. Hắn không phải huynh đệ ngươi sao? Mặt ngoài huynh đệ mà thôi. Chúng ta liền cùng một chỗ hút mấy lần thảo. Thật không quen. Một bên khác, Hoàng Nê Ba mang theo trà sữa một đường hỏi đường, hướng phía trên lầu văn phòng đi đến. Vừa đi, Hoàng Nê Ba một bên hướng phía trà sữa nói ra. Trà sữa, người phải học được tự mình động thủ kiếm tiền. Tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm, liền rốt cuộc không cần hỏi người khác đòi tiền á. Trà sữa tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. Ừ, trong lòng lại vẫn là không có một cái khái niệm. Đúng lúc này, hai mèo đã thấy đằng trước cách đó không xa, vùi ở ghế sofa bên trong chơi game Triệu Diệu. Hoàng Nê Ba lập tức chỉ Triệu Diệu nói ra. Ngươi xem, Triệu Diệu liền là mèo vui thành ông chủ. Chỉ cần tìm hắn, chấm ngoặc kép, ta hiểu được. Trà sữa nhãn tỉnh sáng lên. Không giống nhau, Hoàng Nê Ba nói xong, liền ấp úng chạy đi lên. Này liền hiểu. Hoàng Nê Ba thấy trà sữa nhảy đến Triệu Diệu trên đùi. Mèo mèo mèo mèo nói gì đó. Thầm nghĩ trong lòng, là đang hỏi Triệu Diệu muốn làm việc sao? Vẫn là cái hảo hài tử nha. Ngay tại lúc sau một khắc, liền thấy Triệu Diệu cười ha ha lấy móc ra một tấm 100 nguyên tờ cho trà sữa. Trà sữa ngậm tiền mặt, vui vẻ hướng Hoàng Nê Ba đi tới. Một mặt kiêu ngạo mà nói ra, kiếm được tiền á, Hoàng Nê Ba. Thấy Hoàng Nê Ba một mặt mờ mịt bộ dáng, trà sữa nói ra, ta hiểu rõ làm sao kiếm tiền. Chỉ cần tìm rượu ra đòi tiền là được rồi. Hoàng Nê Ba, a, trà sữa nói rõ lý do nói ra. Trà ca nói, rượu ra nhiều tiền đến xài không hết. Có cơ hội liền khiến cho sức lực hỏi hắn đòi tiền. Nếu nhiều đến xài không hết, cái kia tất cả mọi người tìm đến rượu ra lấy tiền. Về sau liền ai cũng không biết đói bụng. Hoàng Nê Ba hai chân lập đứng lên, một đôi chân trước ôm lấy đầu, nhịn không được ưỡn ẹo thân thể. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem trà sữa, trong lòng cuồng hô nói, mặt trà, người đến cùng đều dạy hắn đồ vật gì a? Hắn nhìn trước mắt nhỏ mèo quả quýt, đột nhiên một mặt kinh hoàng nghĩ đến, chẳng lẽ lại có một đầu mặt trà muốn ra đời sao? Hồi tưởng lại cùng mạt trà cùng một chỗ nhặt ve chai những ngày kia, bị đối phương chỗ chi phối sợ hãi. Hoàng Nê Ba, còn không có ăn cơm sao? Hoàng Nê Ba ôm đầu bỗng nhiên lắc đầu. Không được, không thể lại để cho trên cái thế giới này thêm một cái mạt trà. Nghĩ tới đây, Hoàng Nê Ba mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, hướng phía trà sữa nói ra. Trà sữa, trên cái thế giới này không có người nào tiền là xài không hết. Liền xem như Triệu Diệu, tiền của hắn cũng là có hạn. Nếu như tất cả mọi người hướng về phía hắn cầm tiền, hắn cũng sẽ không có tiền. Đến lúc đó cũng phải cùng mọi người cùng nhau chịu đói. Hở, là như thế này sao? Trà sữa trong đầu suy tư một chút, hồi tưởng đến Triệu Diệu buổi sáng tại thứ nguyên túi dạ dày tiền trong bể bơi bơi lội dáng vẻ, nhẹ gật đầu, tựa như là có hạn, cho nên nói, chấm ngoặc kép. Hoàng Nê Ba nâng lên móng vuốt, sờ soạng sao sao trà đầu nói ra, Chúng ta không cần hỏi Triệu Diệu đòi tiền. Được chứ? Trà Sữa nhẹ gật đầu. Vậy cái này 100 khối làm sao bây giờ? Trả lại Triệu Diệu đi. Hoàng Nê Ba nói ra. Sau đó hỏi Triệu Diệu muốn một phần mèo vui thành làm việc. Trà Sữa dựa vào mỗi ngày làm việc tới kiếm tiền có được hay không? Làm việc, Trà Sữa trong đầu nhớ lại mỗi sáng sớm hình ảnh. Mặt Trà một bên ngáp, một bên từ trên giường bò lên. Trà Sữa mở ra nhập nhèm mí mắt nói ra. Trà ca, người muốn làm gì đi? Làm việc đi, Mặt Trà một mặt phải chết bộ dáng nói ra. Trà Sữa hỏi, vì cái gì mỗi ngày đều muốn làm việc a? Mặt Trà đang dùng vuốt mèo gỡ ra mí mắt của mình. Nghe vậy đột nhiên thân thể lắc một cái. Quay đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem Trà Sữa nói ra. Mỗi ngày đi làm việc. Đây chính là mạnh nhất chi mèo lưng đeo số mệnh. Trà Sữa nhớ tới Mặt Trà nói lời. Nghe vậy đối Hoàng Nê Ba nhẹ gật đầu nói ra. Ta hiểu được. Ta hiện tại liền đi muốn làm việc. Nói liền lại quay đầu. Hướng phía trên ghế salon Triệu Diệu ấp úng chạy tới. Mà giờ khắc này Triệu Diệu nằm trên ghế salon. Đang cầm điện thoại di động xem mèo nét không rời mắt. Nghiêu bức a, nước Mỹ vậy mà tại chỗ nổ tung. Triệu Diệu giật mình nhìn xem mèo trên mạng tin tức. Mãi đến hiển nhiên vẫn cũ có chút không thể tin. Ngay tại mấy tiếng trước, nước Mỹ vùng trời một quả đạn hạt nhân nổ tung. Còn tốt bởi vì cách mặt đất khoảng cách quá mức xa xôi. Tăng thêm phía dưới thuộc về khu không người hoang mạc. Lại tăng thêm đạn hạt nhân hợp lý lượng tương đối nhỏ. Này mới không có tạo thành trọng đại thương vong. Nhưng coi như thế, tại tầng khí quyển hoàn cảnh bên trong bạo một quả đạn hạt nhân. Đối khắp cả nước Mỹ thậm chí toàn bộ thế giới đều có ảnh hưởng. Hiện tại nước Mỹ trong nước đã là một mảnh thần hồn nát thần tính. Mặc dù nước Mỹ đương cục nói rõ lý do là một lần lầm kỹ thuật. Thế nhưng tại biểu dưới mặt trong dòng nước ngầm, đủ loại tin tức ngầm tầng tầng lớp lớp, toàn thế giới dưới đất, siêu năng thế giới đều điên cuồng. Ai, ngoại quốc lão liền là ưa thích làm loạn, vẫn là trong nước an toàn. Đúng lúc này, Triệu Diệu cảm giác được trên đùi của mình chìm xuống. Hắn cũng không quay đầu lại hỏi, thế nào Trà Sữa? Không đủ tiền tiêu xài. Trà Sữa đem vừa mới tới tay 100 đồng tờ đặt ở Triệu Diệu trong ngực. Sau đó dùng đầu ủi Triệu Diệu bụng nói ra. Diệu ra, ta không cần tiền, ta muốn làm việc, ta cần nhờ làm việc tới kiếm tiền. Ha ha ha ha, Triệu Diệu nghe vậy phá lên cười. Tại Trà Sữa ngây thơ trong ánh mắt sờ lên đầu của đối phương. Đứa nhỏ ngốc, chấm ngoặc kép, hắn thầm nghĩ trong lòng. Làm công kiếm tiền kiếm tới khi nào đi a? Bằng vào ta phong phú cuộc sống kinh nghiệm tới nói. Muốn phải giàu, tìm nhà giàu a. Thế nhưng đang muốn nói như vậy thời điểm. Nhìn trước mắt Trà Sữa. Tựa hồ cùng Mặt Trà dần dần chồng chất vào nhau. Triệu Diệu nghĩ lại, trong lòng lại nghĩ tới. Ta có phải hay không quá sủng Trà Sữa rồi? Có thể hay không nuôi đến giống như Mặt Trà hết ăn lại nằm? Cả ngày liền biết hỏi ta đòi tiền. Liền tại nghĩ như vậy thời điểm, Triệu Diệu điện thoại di động vang lên. Hắn mở ra nhìn một chút, là Mặt Trà gửi tới dấu lớn, Triệu Diệu. Ta gặp được Thảo Nam Á. Bọn hắn gạt ta hút rất nhiều Thảo. Tính tiền mới nói giá tiền. Muốn hết mấy vạn a. Ta trả không nổi chướng bọn hắn không cho ta đi. Ha ha, Triệu Diệu cười lạnh. Lại muốn lừa gạt tiền của lão tử. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.